Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2280. Đệ 2280 chương hấp dẫn. Long San vì mấy người một lần nữa làm trang dung cùng khí tức thay đổi. Hiện tại liền lão giả trên người phát ra hơi thở cũng cảm thụ không ra là ám thực. Nạp lại giả hảo sau, mấy người liền hướng tới trong thành chạy đến. Long San vì Ngu Thanh Thiển mấy người giả dạng xong sau liền cùng Diêm Quân về tới tiểu tháp không? Gian, lúc này trong thành xác thật đã nháo phiên thiên. Tiêu Mạc Ninh đem Ngu Thanh Thiển cùng phong thần phía trước giả dạng người bức họa họa ra tới công. Bố đi ra ngoài toàn thành truy nã, cũng ở trong thành ngoài thành thảm thức siêu tầm ni vài ngày sau Ngu Thanh Thiển đám người vào. Thành khi đều có thể cảm nhận được trong thành nghiêm túc cùng hỗn độn không khí. Nhìn trong thành khắp nơi dán bức họa, Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, vẫn là nhà ta khoan thai lợi hại. Dịch dung ra tới bộ dáng hơi thở người khác căn bản nhìn không ra tới thật giả, tên kia lão giả nói. Xác thật rất lợi hại. Chúng ta ám thực trên người hơi thở trong tình huống bình thường là vô pháp che giấu. Nhưng không nghĩ tới Long Tiểu Hữu lại làm được, Mưu Tiểu Hữu bên người tẫn đều là chút người tài. Ba dị sĩ a, lão giả phát ra từ nội tâm khen ngợi một câu. Hắn phát hiện Ngu Thanh Thiển cùng bên người nàng người đều có bất phàm chỗ. Tu vi xác thật không tính là rất mạnh hãn, nhưng là vô luận là tổng thể vẫn là thân thể thực lực lại phi thường cường. Tâm trí càng là bất phàm ni Ngu Thanh Thiển cười cười. Ta bên người các tiểu bảo bối xác thật đều các có thiên phú năng lực. Gặp được bọn họ là ta may mắn, nhắc tới chính mình các tiểu bảo bối tới. Ngu Thanh Thiển liền không biết khiêm tốn là vật gì. Lão giả bật cười, nhìn Ngu Thanh Thiển hai mắt càng thêm hiền lành. Ngu Tiểu Hữu, lão phu tên gọi Hoài Lỗ. Tương lai nếu là có cơ hội thật đúng là tưởng đi theo Tiểu Hữu đi các ngươi giao diện nhìn. Simon Sir, đã trải qua như vậy nhiều trắc trở. Lão giả đột nhiên đã thấy ra, muốn khắp nơi đi đi một chút nhìn Simon Sir ở trong mắt hắn Ngu Thanh Thiển mấy người chính là cái. Truyền kỳ, hắn mặc danh tưởng đi theo các nàng bên người đi cái kia dị vị giao diện xông vào một lần. Ám thức đối người ta nói ra bản thân chân thật tên. Như vậy đó là đem đối phương làm như có thể tin cậy người. Ngu Thanh Thiển cũng nghe nói qua điểm này. Cười nói, hoan nghênh đến cực điểm a. Nghe được Hoài Lỗ trong lúc vô ý cảm thán, Ngu Thanh Thiển trong lòng đột nhiên có một cái ý tưởng. Bất quá còn không quá thành thục, nàng chuẩn bị hoàn thiện lại nói cho những người khác, mấy người thực mau liền đi tới nô lệ thị trường. Nô lệ thị trường lui tới người rất nhiều, ra vào người đại đa số đều là ăn mặc nhìn như đẹp đẽ quý giá thân phận bất phàm ni toàn bộ nô. Lệ thị trường tu sửa ở lộ thiên, đi vào đi nhưng thật ra không có gì mùi lạ, nhưng lại cho người ta một loại không thoải mái cảm giác. Nô lệ thị trường có rất nhiều tùy ý dựng lên quầy hàng. Mỗi cái quầy hàng thượng đều giam giữ không ít nữ tử cùng hài đồng. Thành niên nam tử cũng có, nhưng nhìn qua lại không có bị chộp tới làm cu li những cái đó đại hán cường tráng. Mỗi cái quầy hàng thượng bán ra người chung tuyệt đại bộ phận đều là ám thực biến ảo. Cũng có thiếu bộ phận là từ các nơi chảo hồi dị vị giao diện người tới. Ngu Thanh Thiển mấy người càng đi chỗ sâu trong đi, nhìn bị giam giữ người vẻ mặt chết lặng hoặc là đau đớn thảm tượng đều tâm sinh ra vài phần không. Đành lòng, đặc biệt là giam giữ bán ra người chung còn có không ít cốt xấu như sai tiểu hai từ. Bọn họ nguyên bản nên là đơn thuần vô ưu trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng mê mang. Càng làm cho Ngu Thanh Thiển sinh ra phẫn nộ cảm giác. Bất quá lại không có hành động. Mà là chuẩn bị dạo xong một vòng lại tưởng biện pháp tốt nhất nghĩ cách cứu viện. Chính đi đến một nửa khi, Ngu Thanh Thiển cùng phong thần ánh mắt bị cách đó không xa một người giam giữ dị tộc nô lệ hấp dẫn. Mà tên này nô lệ chính phía trước đứng mấy người, trong đó cư nhiên có Tiêu Thiện Long. Hết chương.